Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703. Chương 1703: Bị vây quanh. Lâm Thành Phi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia mặc lấy một thân đạo bào, chậm rãi hướng bên này đi tới nam nhân trẻ tuổi. Trương Vân Phong, Lâm Thành Phi hỏi. Không tệ, là ta. Trương Vân Phong gật đầu nói, vừa mới ngươi thật giống như còn gọi ta là Tiểu Trương Thiên Sư. Hiện tại tại sao lại gọi thẳng tính danh? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vừa mới mời ngươi ngươi không ra, hiện tại ta không muốn gặp ngươi, ngươi nhưng lại khóc lóc van nài xuất hiện, ta hiện tại chán ghét ngươi, cho nên gọi thẳng tính danh, có cái gì không đúng sao? Trương Vân Phong cười chỉ Lâm Thành Phi vài cái. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ, ta lại cảm thấy ngươi không có ý gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, rất nhanh ngươi thì không cho là như vậy. Trương Vân Phong cười nói, phổ thông thế giới Long Hổ Sơn là đạo giáo 72 phúc địa một trong, là đạo giáo chính nghĩa nói thiên sư phái, tổ đình. Trương gia theo Trương Lăng đời thứ tư con cháu Trương Thịnh lúc liền đã tại Long Hổ Sơn định cư. Từ đó về sau, Trương Thiên Sư đời đời ở lại Long Hổ Sơn. Đến bây giờ đã 63 thay, trải qua hơn 1,900 năm. Đây vẫn chỉ là thế tục thế giới Long Hổ Sơn. Thân là tu đạo giới thập đại môn phái một trong Long Hổ Sơn, tự nhiên lịch sử càng thêm đã lâu. Trương Vân Phong có loại này ngạo khí, cũng coi là đương nhiên. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Trương Vân Phong, ta hôm nay nói rất nói nhiều, đã rất mệt mỏi, cho nên, nếu như ngươi có lời gì muốn nói, tốt nhất nắm chặt thời gian, có bản lãnh gì, cũng tốt nhất tranh thủ thời gian dùng đến, ta sợ một hồi không cẩn thận giết ngươi, ngươi liền không có cơ hội này. Trương Vân Phong khoát tay một cái nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, vừa dứt lời, lại thấy chung quanh trên núi, đếm mãi không hết đầu người xuất hiện, có người trong tay cầm súng tiểu liên, có người thì là trực tiếp gánh lấy bazooka, xem ra khí thế hung hăng, tất cả đều nhắm ngay Lâm Thành Phi, càng có người trực tiếp theo cây trung gian xuất hiện, giống như trước đó cùng đại thụ hòa làm một thể, thân thể bọn họ có thể kéo rất dài, mặt mũi tràn đầy xanh biếc. Không phải tu đạo người, nhưng càng thêm không phải người bình thường. Thô thô xem xét, những người này đếm, vậy mà không dưới 1.000. Nói cách khác, hiện tại Lâm Thành Phi bọn người đã bị chân chân chính chính vây quanh, vây cực kỳ chặt chẽ, ruồi muỗi không thể vào. Tiểu Trương Thiên Sư, Lâm Thành Phi rất vui vẻ bật cười. Đường đường bí cảnh thất tử đệ nhất nhân, muốn giết một người, lại còn cần phải mượn ngoại nhân lực lượng. Hơn nữa còn là nhiều như thế ngoại nhân. Nói ra, cũng không sợ người khác chế nhạo sao? Trương Vân Phong nói, bọn họ cũng không phải ta mang đến. Ta cũng không biết bọn hắn. Chỉ là biết, bọn họ đã sớm tụ tập ở chỗ này. Ta muốn thấy nhìn, ngươi Lâm thần y, muốn đối phó thế nào dạng này trận thế? Nếu như ngươi liền những người này đều không giải quyết được, vậy ta cũng không có xuất thủ tất yếu. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó Vân Sơn cùng Mộ Đạo đều nói cái này Tiểu Trương Thiên Sư cuồng ngạo, khinh thường tại người hợp lực giết người. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Tiểu tử này chẳng những không có một chút cao nhân phong phạm, ngược lại âm hiểm vô cùng. Lâm Thành Phi đương nhiên biết những người này đã sớm bốn phía. Chỉ là, hắn không cảm giác được những người này trên thân chân khí ba động. Cũng liền không có để ý như vậy. Mặc kệ bọn hắn là Hồng Vũ tập đoàn người, vẫn là nước Mỹ bên kia sát thủ, cũng không xứng bị Lâm Thành Phi để ở trong mắt. Hắn đã không phải là trước kia hắn, không bằng cử nhân đỉnh phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xưng là trong truyền thuyết tiến sĩ. Lâm Thành Phi không toàn lực hành động đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Trước mắt nguyên một đám văn đạo cảnh đỉnh phong cao thủ bại trong tay hắn. Liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là hiện ở trước mắt còn có một cái thâm bất khả chắc tiểu trương thiên sư. Lâm Thành Phi thì không thể không nghiêm túc đối đãi. Động thủ đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem. An bài xuống như thế quy mô sát cục người. Đến tột cùng có thể hay không hái đi ta đầu. Nói xong, hắn đối với Sở Tinh cùng tiểu hoàn tử Huyền Diệu vung tay lên. Một đạo kết giới nhất thời xuất hiện tại ba người các nàng chung quanh. Các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích. Sở Tinh thận trọng nói ra. Những người này, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó đi. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Ta một người là đủ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía hỗn độn. Nói ra, hỗn độn, ta cũng không muốn ngươi giúp ta giết địch. Chỉ cần ngươi có thể chiếu cố tốt ba người các nàng. Không làm cho các nàng bị mảy may thương tổn. Coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào? Như thế không có vấn đề. Hỗn độn hài lòng gật đầu nói. Ta tuy nhiên không nguyện ý lợi hại tu đạo người liên hệ. Nhưng là, bọn họ muốn tại ta bảo vệ phía dưới giết người. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Bước ra một bước, bước kế tiếp, đã thân gần nhất một vách núi núi. Chỗ đó, đang có người cầm lấy các loại vũ khí hiện đại chỉ đầu hắn. Ai bảo các ngươi tới? Lâm Thành Phi hỏi, lúc này. Cái kia một đám xem xét cũng là bị cải tạo qua thân thể người. Mới phát hiện, Lâm Thành Phi đã đến bên cạnh bọn họ. Nổ súng, giết hắn. Không ai trả lời Lâm Thành Phi nói. Chỉ là có người lớn tiếng kêu một tiếng. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, tiếng thương bên tai không dứt. Mà những viên đạn kia, tất cả đều như là Lâm Thành Phi trước đó gặp được như thế. Còn ở giữa không trung thì nổ tung lên, một trận lại một trận hỏa quang bên tai không dứt, trong chớp mắt liền đem Lâm Thành Phi quay chung quanh tại ở giữa nhất. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là có người gánh lấy bazooka. Đối với Lâm Thành Phi mở một pháo, những viên đạn kia uy lực đã đầy đủ biến thái. Cái này bazooka giết đến tận lực. Nào chỉ là viên đạn gấp trăm lần. To lớn mây hình nấm tại Lâm Thành Phi bên người nở rộ. Dạng này công kích, liền xem như phổ thông văn đạo cảnh cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Một trận tiếng nổ mạnh sau đó, cường thịnh dần dần dừng lại. Cầm đầu một cái lão đại vung tay lên. Tất cả mọi người thu súng lại. Cái kia lão đại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi vừa mới đứng đấy địa phương. Hai mắt không dám nháy một cái, bụi mù dần dần đi về sau, cái kia lão đại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì vừa mới êm đẹp đứng ở nơi đó Lâm Thành Phi, hiện tại vẫn là êm đẹp đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả trên quần áo, đều không có nhiễm phải dù là một khỏa hạt bụi. Hắn hướng về phía trước bước một bước, ao ao ao, những người này. Vậy mà đồng loạt lui về phía sau ba bước. Ta hỏi một câu nữa. Ai bảo các ngươi tới? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không nói lời nào. Các ngươi về sau đều không có cơ hội nói. Nổ súng. Toàn đều cho ta nổ súng. Cái kia lão đại lần nữa khàn cả giọng quát. Bất quá. Lần này thanh âm so trước đó phải gấp gấp rút rất nhiều. Càng nhiều hơn một chút khó có thể nói hết bối rối cùng hoảng sợ. Phanh phanh phanh, chói tai tiếng thương vang lên lần nữa. Thế nhưng là, lần này, Lâm Thành Phi cũng không có nhường cho con đạn trên không trung nổ tung. Hắn thân thủ hướng không trung một trào, đã thấy không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại hư huyễn tay ảnh. Những viên đạn kia, tất cả đều bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Sau đó, những viên đạn này, tất cả đều bị hắn ném trở về. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này,